Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 752, nhìn. Đối với Tuzu Nozomi nghi vấn, Hanyu cũng không cho nàng giải thích cái gì, chỉ là để nàng đi tìm Misaka Mikoto các nàng tìm hiểu tình hình. Cũng hồi phục một cái thần bí mỉm cười, biểu lộ về sau. Liền kết thúc cùng Tuzu Nozomi đối thoại, mà tại đem video dưới tốt về sau, Hanyu liền lập tức cầm lên đồ vật đi tìm Sagiri đi. Dù sao mặc dù trước đó đã nói qua, nhưng là mình cùng Tuzu Nozomi câu thông cũng tốn không ít thời gian. Hanyu cũng không muốn tiếp tục để Sagiri chờ đợi. Đã làm xong, để cho ngươi chờ lâu. Mở cửa phòng về sau, Hanyu có chút nóng nảy đối với trong phòng Sagiri thét lên. Không có, không có việc gì. Sagiri mặc dù là chính mình cho Hanyu lưu lại cửa, nhưng là nàng vẫn là bị đột nhiên xông tới Hanyu giật nảy mình. Cũng may mắn Sagiri hiện tại không có đang ăn thứ gì. Không phải nói không chừng liền bị ế trụ. Nghĩ đến nơi này, Sagiri lại cảm thấy sau này mình vẫn là không muốn tùy tiện liền để Hanyu dễ dàng như vậy tiến đến. Hẳn là đóng cửa lại. Chỉ ít tại Hanyu tiến đến trước chính mình cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại Hanyu sau khi đi vào, Sagiri cũng không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng đem thân thể hướng một bên rời một chút. Chờ Hanyu ở bên người sau khi ngồi xuống, lại đem máy tính hướng Hanyu bên kia đẩy. Chúng ta trước nhìn một chút video đi. Đem USB cắm đến trên máy vi tính về sau, Hanyu đề nghị, mà Sagiri cũng không có phản đối. Yên lặng nhẹ gật đầu. Thế là, tiếp xuống, hai người liền an tĩnh nhìn xem trong máy vi tính video văn kiện bị mở ra. Sau đó hình tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không muốn như vậy. Nozomi, ngươi, ha ha ha, ngươi cũng dám dội ta. Ha ha ha, chịu chết đi. Nương theo lấy từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, mưu đám nữ hài tử trước hết nhất sinh động tại màn ảnh máy vi tính. Mà các nàng mặc đồ bơi dáng vẻ càng là thấy Sagiri hai mắt tỏa ánh sáng. Có chút không rời mắt nổi con ngươi. Đây là mưu lần thứ nhất tập thể ra ngoài huấn luyện. Mà lại là tại bờ biển. Tại nơi này chúng ta muốn cảm tạ cho chúng ta cung cấp viện trợ Hanyu-kun cùng eo. Nương theo, lấy Tuzu Nozomi giải thích. Trong video hình tượng bắt đầu chuyển hướng Hanyu cùng Yamada L. Mà bên trong hai người phát hiện ống kính sau cũng là hướng phía bên kia phất phất tay. Đón lấy, Tuzu Nozomi ngoại trừ tiếp tục quay chụp Miu bên ngoài, còn thỉnh thoảng chuyển tới địa phương khác, đem mặt khác nữ hài tử cũng cùng một chỗ chụp vào. Mà Sagiri cũng đối này cảm thấy cao hứng phi thường. Đám nữ hài tử một cái tiếp một cái trong hình xuất hiện. Sagiri bên trong miệng cũng là không phải phát ra từng đợt hưng phấn la lên. Thậm chí Sagiri có đôi khi sẽ còn cố ý đem video tạm dừng, sau đó đem hình tượng phóng đại, cẩn thận trong quan sát trên người cô gái cái nào đó bộ phận. Si Hán tiếng cười tựa hồ cho thấy Sagiri đã quên Hanyu còn tại bên cạnh mình dáng vẻ. Đặc biệt là trong hình, nhóm Miu bắt đầu đặt vào âm nhạc luyện tập thời điểm. Sagiri càng là hưng phấn đi theo bên trong âm nhạc tiết tấu tại gọi là hô lên. Cảm thấy Hanyu nhìn xem muội muội của mình, cảm thấy có chút không hiểu buồn cười. Không quá kích tình cảm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang biểu diễn kết thúc về sau. Sagiri tâm tình hưng phấn trải qua một phen phát tiết sau tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chậm rãi quan sát đến trong video nữ hài tử hình dạng cùng đồ tắm phối hợp. Loại tình huống này đi theo kéo dài một đoạn thời gian. Hanyu thậm chí chú ý tới Sagiri một số thời khắc. Sẽ ở lơ đãng ở giữa theo bản năng cúi đầu nhìn xem chính mình tiểu thân bản. Phát ra im ắng thở dài. Mà mỗi khi loại tình huống này phát sinh thời điểm, Hanyu ánh mắt hội hướng trên máy vi tính ngắm một chút. Sau đó liền phát hiện lúc này trên tấm hình người sẽ là Kasumi Gaoka Utaha, Ayase Eli, Tuzu Nozomi, nhìn xem muội muội mình trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia khát vọng bộ dáng. Han Yu không khỏi hảo cảm có chút buồn cười, nhưng lại không có ý tứ nói với nàng để nàng yên tâm. Về sau còn sẽ lớn lên loại hình. Nhìn một chút, mấy cái video cũng toàn bộ đều xem hết. Han Yu thấy thế liền chuẩn bị đem máy ảnh thẻ nhớ thay đổi. Tiếp lấy nhìn ảnh chụp đi. Đáng tiếc Han Yu tay mới vừa đụng phải USB liền bị Sagiri cho ngăn trở. Han Yu có chút kỳ quái nhìn xem muội muội của mình. Nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng cũng là nghi hoặc không thôi. Chờ một chút, ta còn muốn nhìn nhìn lại. Sagiri có chút thẹn thùng nói với Han Yu một câu về sau. Liền không có quản Han Yu nghĩ như thế nào. Buông ra nắm lấy Han Yu tay về sau. Liền tiếp theo cầm con chuột đem video văn kiện lại một lần nữa mở ra. Lần này Sagiri đem so với so sánh yên lặng. Nhưng vẫn là sẽ cùng theo trong video ngẫu nhiên truyền tới âm nhạc nhẹ giọng ngâm nga. Người thích Miu âm nhạc sao? Han Yu nhìn xem Sagiri bộ dáng khả ái. Nhịn không được hỏi một tiếng. Rất êm tai. Sagiri đỉnh lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Như vậy lần sau để các nàng đến nhà chúng ta đi. Nói đến các nàng cũng nghĩ cùng người gặp mặt đâu. Han Yu nói do dự một chút sau liền tiếp theo. Tiếp lấy nói ra. Ta cũng sớm cùng với các nàng bắt chuyện qua. Để các nàng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thật sao? Sagiri nghe xong Han Yu lời nói liền hiểu được là có ý gì. Lập tức liền biến thành có chút hưng phấn đối với Han Yu hô. Đến lúc đó các nàng tới ta sẽ nói với ngươi. Cảm ơn ca ca, vừa nghĩ tới lại có 9 cái đáng. Yêu đại tỷ tỷ có thể cung cấp chính mình tai họa. Không đúng, là làm chính mình vẽ tranh người mẫu. Sagiri lập tức liền cao hứng kêu lên. Không cần cảm ơn ta. Người đến lúc đó chú ý một chút liền tốt. Han Yu có chút lúng túng nói một tiếng về sau. Liền cười đưa tay vuốt vuốt Sagiri đầu. Ngô, ta cũng không phải tiểu hài tử. Sagiri trên thực tế vẫn là thật thích Han Yu sờ lấy đầu mình thân. Mật cử động, nhưng là thân là nữ hài tử thận trọng vẫn là để nàng cố nén đem Han Yu tay từ trên đầu của mình cho. Lấy ra, sau đó tiếp tục đỏ mặt nhìn lên video. Ha ha ha, lúc này Han Yu liếc thấy phá Sagiri nói không thành thật dáng vẻ. Không khỏi cười đến phi thường vui vẻ, để một bên Sagiri mặt biến thành càng đỏ. Thế nhưng là Sagiri tiếp xuống một phen cử động, để Han Yu vui sướng tiếng cười đột nhiên dừng lại, tựa như là bị bóp lấy cổ. Chỉ thấy Sagiri tại tiếp tục nhìn video thời điểm, đột nhiên giống như là nhìn cái gì, nhướng mày, sau đó đem video lui về sau mấy giây, đang vẽ trước mặt đi vào nào đó một màn thời điểm nhấn xuống tạm dừng. Lúc này Han Yu vẫn chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mang theo mỉm cười nhìn xem Sagiri muốn làm gì. Nhưng mà tiếp xuống, Sagiri liền bắt đầu phóng đại video hình tượng. Han Yu cũng có chút kinh ngạc phát hiện chính mình xuất hiện ở trong tấm hình. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân có vẻ hơi nhỏ mà thôi. Bất quá theo video hình tượng phóng đại, Han Yu hình tượng cũng đi theo bị phóng đại. Sau đó Han Yu liền thấy trong tấm hình chính mình một mặt hèn mọn đè xuống bộ dáng. Lén lén lút lút đang trộm nhìn nữ hài tử dáng vẻ. Mà lại tồi tệ nhất là, Han Yu quần cọc lớn bên trên tựa hồ nâng lên một cái bọc nhỏ. Phát hiện này lập tức để Han Yu kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Thậm chí có chút oán trách Tuzu Nozomi. Oán trách nàng camera tại sao muốn như thế ra sức. Pixel cao như vậy, chính mình cách thật xa bị vỗ xuống đến phóng đại sau đều thấy rõ ràng như vậy. Khi Sagiri gặp trong tấm hình Han Yu dáng vẻ sau khi thấy rõ, liền trầm mặc không nói quay đầu, một mặt khinh bỉ hướng Han Yu nhìn sang, mà Han Yu tự nhiên là 10 phần tâm hư ngẩng đầu, hướng phía đỉnh nhìn sang, bên trong miệng còn thổi lên một chút không hiểu thấu làn điệu, tựa hồ là đang quan sát Sagiri căn phòng đồng dạng. Sagiri nhìn xem Han Yu dáng vẻ không khỏi nhếch miệng. Lúc đầu Sagiri hôm nay còn cảm thấy mình ca ca rất tốt. Nhưng là hiện tại xem ra,